xuyên thành nữ phụ, thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com, sau ngày hôm đó, Nam Vũ sang Pháp dự một buổi diễn lớn, không biết bao giờ mới có thể về. Cô và Tiểu Hân vẫn đi học bình thường, chỉ là, đầu bếp Nam ra xin nghỉ việc gấp, việc nấu ăn đành do cô phụ trách, tại sao thi không thi, rõ ràng cô là khách A, lại phải làm ngòi nấu ăn cho Nam ra, hơn nữa còn không có nương. Hai, Tiểu Y à, có cơm chưa vậy? Mình đói à, đây đây thưa tiểu thư, sắp xong rồi, mình đói sắp chết rồi à, thế cậu đi chết luôn đi. Mình đến đây để làm khách, cuối cùng, tại sao mình lại phải làm đầu bếp cho cậu cơ chứ? Hừ, hì hì, cái này, là do ăn ở nha, ai kêu đúng lúc cậu đến thì đầu bếp nhà mình xin nghỉ gấp. Đúng là do ăn ở ha ha, Nam Hân, cậu tự đi vào mà nấu, mình không làm nữa, a a, đừng mà, tiểu nhân biết sai rồi, đại nhân rộng lượng bỏ qua. Hừ, Tiểu Y à, mình bắt cậu nấu ăn là do tại vì. Ai bảo cậu nấu ăn ngon như thế cơ chứ? Làm mình nghiện luôn, Tiểu Y đúng là số một, được rồi, đại nhân ta rộng lượng tha cho người một mạng, đi lấy bát đũa nhanh lên, ô cốc, các món ăn đều rất đơn giản, sườn xào chua ngọt, một bát canh cá, một đĩa rau xào, còn có một đĩa khoai tây chiên, hai người ăn đến bụng căng tròn nằm xuống ghế xoa bụng. No quá đi, Tiểu Hân than vãn, no chết mất thì có, mà ai bảo cậu ăn nhiều vậy? Ai kêu cậu nấu ăn ngon à, quá khen, hai người no căng bụng nằm đây. Vậy vấn đề rửa bát để lại cho ai? Đáng ra, cô nấu ăn rồi nên đương nhiên việc rửa bát thuộc về Tiểu Hân à, hai. Đùa chứ, nếu không muốn phải đứng dậy dọn dẹp đống bát vỡ thì tốt nhất là cô giao cho Tiểu Hân. Tiểu Y, bỗng Tiểu Hân bật dậy, cậu làm cái gì thế? Hết hồn, cô đưa tay dí chán Hân Hân, hôm nay cậu sang ngủ cùng mình à, được, đồng ý dễ vậy sao? Không được sao, cậu đã đợi câu này của mình lâu lắm rồi đúng không? Tiểu Hân làm ra vẻ ngờ vực nhìn cô cũng hùa theo Hân Hân, a, bị cậu nhìn trúng rồi. Hai người lăn ra cười rồi kéo nhau lên phòng của Tiểu Hân. Có người bạn thân ở bên cạnh như thế này thật tốt. Có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân mình, bỏ xuống lớp mặt lạ, không phải kiêng sợ bất cứ việc gì. Suốt ngày cười đùa hi hi ha ha với nhau, chỉ tiếc thời gian cô dành cho Hân Hân hình như quá ít rồi thì phải. Chuyện gì của cô ấy hình như cũng cô biết, quay sang nhìn Hân Hân đang ôm gối nói chuyện bên cạnh. Tiểu Hân cô phải một người lạnh lùng như vẻ bề ngoài à, đúng rồi Tiểu Hân. Cậu với anh Thiên Anh như thế nào rồi? Chỉ một câu hỏi vô vơ mà, mặt Tiểu Hân bỗng đỏ lựng lên, mình. Như thế nào là như thế nào à, mình hỏi một câu mà mặt cậu đỏ lên như vậy. Có vấn đề, nói đi, cậu với Thiên Anh đi đến bước nào rồi? Ôm, hôn, hít, mà đừng bảo đến bước cuối cùng rồi à, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Mình và anh ấy không có gì à, mình cậu cái gì? Mặt cậu đỏ đến như thế này rồi có khi ép xét sâu âu rồi cũng lên. Nói mau, đầu óc bậy bạ, cô lao sang cù eo Nam Hân, đừng mà ha ha, ha, Tiểu Hân vặn vẹo mình, cô ấy rất sợ buồn à, nói mau. Không nói thì mình tiếp tục đó, ha ha, hôn, là hôn à, ha ha. Cô buông eo Nam Hân, cả hai nằm thở hổn hển, nói sớm có phải tốt không? Xì, ha ha ha ha, ha ha ha ha, cả hai cười thoải mái một trận, đùa đến mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, cùng đi vào giấc mộng đẹp, cách chương.